Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1676, tế luyện. Hắn một hồi lâu sau lộ ra cười khổ nói, xem ra thật sự không thể. Tế luyện linh thú hoàn muốn thiên thần lực lượng đánh vào linh thú hoàn mới hữu hiệu, thiên ngoại thiên cao thủ nội lực căn bản tiến vào không vào linh thú hoàn bên trong. Hơn nữa, không có thiên thần lực lượng, linh thú hoàn cũng không có uy lực gì, cho dù tế luyện hoàn thành cũng vô dụng, trái lại lãng phí tinh khí thần. Nhìn thấy trong sách này ghi chép, hắn cái này thiên ngoại thiên cao thủ cũng không cần phí tiêu hao tinh khí thần. Không thử xem, Đồng Kiến Tâm trái lại nóng lòng muốn thử, muốn nhìn một chút Sở Ly lần này còn có thể hay không thể sáng tạo kỳ tích. Sở Ly suy nghĩ một chút, chậm rãi nói, vậy thì thử xem đi. Đồng Kiến Tâm ha ha cười nói, đúng, thử xem lại nói. Hắn đem linh thú hoàn lưu luyến không rời đưa cho Sở Ly, tha thiết mong chờ nhìn Sở Ly, nếu có thể tế luyện hoàn thành, vậy thì lợi hại, trực tiếp thuần hóa trở về một con linh thú. Chúng ta dẫn tiên sơn thực lực tăng mạnh, linh thú mạnh mẽ hơn xa thiên thần. Có một vị linh thú ở dẫn tiên sơn ở lại, căn bản không sợ thiên thần, không sợ những thiên thần đó nhóm liên thủ đối với dẫn tiên sơn bất lợi. Dẫn tiên sơn ổn như bàn thạch. Sở Ly cười nói, chỉ hy vọng như thế. Hắn nói nhắm mắt lại, hai tay ấn lại linh thú hoàn, đem vô thượng kim cương vô thượng kinh nội lực chậm rãi truyền vào linh thú hoàn bên trong. Đỉnh đầu đỏ của trụ cuồn cuộn không ngừng rót vào, chuyển hóa thành cuồn cuộn không ngừng vô thượng kim cương vô thượng kinh nội lực. Linh thú hoàn giống như một cái động không đáy, vô thượng kim cương vô thượng kinh nội lực sau khi tiến vào không phản ứng chút nào, không chút nào cảm giác được cái gì, trước mắt đen kịt một màu. Thời gian chậm rãi trôi qua, mặt trời theo phương đông chậm rãi chuyển về tây, đi tới ở giữa lúc, Sở Ly vẫn cứ duy trì nguyên bản tư thế, cuồn cuộn không ngừng vô thượng kim cương vô thượng kinh nội lực còn đang rót vào. Đem mặt trời đến tây sơn thời khắc, Sở Ly nhưng đang liều mạng rót vào nội lực. Đồng Kiến Tâm ngẩng đầu nhìn một chút chiều tà, trong đại điện ánh sáng màu hồng mông lung, bụng hắn truyền đến ục ục tiếng vang, nhưng cố nén, tiếp tục nhìn chằm chằm Sở Ly xem. Ngự Long quyết thôi thúc đến cực hạn đối kháng khổng lồ áp lực. Hắn chắc chắn Sở Ly hướng về linh thú hoàn bên trong truyền vào tuyệt đối không phải Ngự Long quyết, bằng không chắc chắn sẽ không cho mình như vậy khổng lồ cảm giác ngột ngạt. Cùng sư phụ cho mình áp lực không khác, mênh mông to lớn, không thể kháng cự. Mặt trời xuống núi, mặt trăng bay lên, sau đó là mặt trăng rơi đi, mặt trời lại lên. Đồng Kiến Tâm cả người mồ hôi đầm đìa giống như hư thoát. Hắn vô số lần cảm giác mình dĩ nhiên đạt đến cực hạn, không cách nào lại chống đỡ xuống. Nhưng mỗi lần như thế nghĩ, lại nhìn Sở Ly trang nghiêm khuôn mặt, bình tĩnh như thường, không chút nào vẻ không kiên nhẫn, liền khẽ cắn răng lại tiếp tục kiên trì. Trong lúc vô tình hắn càng nhưng đã chống lại một ngày một đêm, coi là thật vượt quá tưởng tượng. Hắn vốn cho là đến tối liền không cách nào kiên trì nữa, thậm chí gặp đã hôn mê, không nghĩ tới sống quá một đêm. Ông, chấm ngoặc kép, linh thú hoàn bỗng nhiên phát sinh run rẩy, giống như muốn thoát ly Sở Ly hai tay. Đồng Kiến Tâm nhất thời bỗng cảm thấy phấn chấn, nhìn chằm chằm linh thú hoàn xem. Linh thú hoàn bắt đầu tỏa ra mông lung ánh sáng trắng, thật giống hóa thành bạch ngọc điêu khắc được, không còn nữa lúc trước sáng như tiết như sắt. Ánh sáng lấp lóe, phảng phất có một dòng suối trong ở ngọc hoàn bên trong lưu động. Sở Ly không nhúc nhích, phảng phất một vị pho tượng ngồi ở chỗ đó, đối với linh thú hoàn dị dạng không để ý chút nào, tự hồ đã nhập định. Linh thú hoàn tiếp tục phát sinh biến hóa, theo bạch ngọc hóa thành ngọc bích, màu xanh đến sinh cơ rạt rào, phảng phất giữa hè sau cơn mưa lá xanh, hơn nữa nước nhuận tâm ý phả vào mặt, toàn bộ đại điện tự hồ cũng trở nên mát mẻ. Đồng Kiến Tâm tinh thần lại chấn, ngọc bích huỳnh quang lưu chuyển một hồi lâu sau, linh thú hoàn lần thứ hai phát sinh biến hóa, theo ngọc bích đã biến thành hồng ngọc, sau đó hồng ý chậm rãi sâu sắc thêm, cuối cùng hóa thành màu tím. toàn thân tím sẫm, lộ ra dày nặng tâm ý, lẫm liệt không thể phạm. Đổng Kiến Tâm cau mày, suy tư linh thú hoàn tế luyện phương pháp, nhưng không có ghi chép những biến hóa này. Sách cổ chính là Linh Thú Tông điển tịch, chỉ nói là linh thú hoàn là một cái biển nguyên khí. Không còn chủ nhân, linh thú hoàn 10 năm sau này đem linh khí khô cạn. Chủ nhân mới đem khô cạn biển nguyên khí thêm đầy, sau này lại kích phát vận chuyển trong đó trận pháp, liền có thể hình thành mới biển nguyên khí. Thuộc về linh thú hoàn chủ nhân biển nguyên khí, này vòng có thể lớn có thể nhỏ. Một khi mặc lên linh thú cổ, sẽ đem linh thú nguyên khí nuốt chửng hết sạch, khiến cho hóa thành tầm thường dã thú. Có hay không đình chỉ lực cắn nuốt toàn bằng linh thú hoàn tâm ý của chủ nhân. Như không đình chỉ linh thú hoàn nuốt chửng, này linh thú trước sau là một con dã thú, không cách nào để cho nguyên khí lâm thể. Liền như cao thủ không còn nội lực, phế nhân một cái, đình chỉ nói thì lại linh thú một lần nữa vì là linh thú. Càng diệu chính là linh thú hoàn không chỉ nuốt chửng nguyên khí, còn có thể phụng dưỡng nguyên khí. Linh thú hoàn chính truyền, nuốt chửng linh thú nguyên khí. Linh thú hoàn nghịch truyền, nuốt chửng bên ngoài nguyên khí. Linh thú hoàn nghịch truyền không chỉ có thể giúp linh thú gia tốc tu luyện, ở chiến đấu thời khắc có thể cấp tốc bổ sung nguyên khí của nó. Linh hoạt cực điểm, vì lẽ đó mang theo linh thú hoàn linh thú sức chiến đấu cực kỳ khủng bố. Hơn xa cái khác cùng cấp linh thú, sở ly nội lực cỡ nào vững chắc. Vô thượng kim cương vô thượng kinh tinh khiết cực điểm, tầm thường thiên thần xa kém xa, vẫn cứ bỏ ra một ngày một đêm vẫn không có thể đem biển nguyên khí hoàn toàn vá kín. Có thể thấy được có thể tích trữ chữ bao nhiêu nguyên khí. Màu tím sau này, màu sắc lần thứ hai bắt đầu biến hóa, hóa thành tử kim sắc, sau đó vàng ý một chút sâu sắc thêm, theo tử kim đã biến thành vàng óng ánh. Vàng chói lọi giống như do vàng dòng tạo nên tròn vòng. Đổng Kiến Tâm nhìn ra líu lưỡi. Ánh sáng màu vàng chậm rãi thối lui. Lần thứ hai khôi phục trắng loáng. Hơn nữa trắng loáng nước nhuận cũng dần dần nội liễm. Cuối cùng hóa thành một cái bình thường bạch ngọc vòng. Cùng nguyên bản ngân vòng khác hẳn không giống. Rút đi hào quang, trở nên giản dị tự nhiên. Sở ly nhưng hai tay nắm không nhúc nhích. Một đường ánh sáng màu xanh lam bắt đầu ở ngọc hoàn thượng lưu truyền. Một vòng lại một vòng. Sau đó là một đường ánh sáng màu tím. Lại là ánh sáng màu đỏ. Cuối cùng tổng cộng xuất hiện 7 đạo màu sắc rực rỡ ánh sáng ở ngọc hoàn trên không ngừng lưu truyền. Lẫn nhau truy đuổi. Ánh sáng 7 màu lấp lóe không ngớt. Đem sở ly khuôn mặt ánh đến hào quang rực rỡ. Đổng Kiến Tâm trợn mắt lên nhìn. Cảm thấy đây là thời khắc mấu chốt. Một hồi lâu sau, hết thảy ánh sáng bỗng nhiên thu lại. Tiến vào ngọc hoàn bên trong biến mất không còn tăm hơi. Lập tức 7 viên chấm tròn xuất hiện ở ngọc hoàn trong vách. Như ẩn như hiện, không cẩn thận nhìn chằm chằm xem không nhìn ra. Sở ly thở một hơi dài nhẹ nhõm. Chậm rãi mở mắt ra. Đổng Kiến Tâm vội hỏi. Sư đệ, có thể được. Sở ly chậm rãi gật đầu cười nói, xem như là may mắn thành công, nhưng uy lực làm sao còn không biết, ngoặc kép, đáng tiếc ta xà vẫn không có thể trở thành linh thú, không cách nào thí nghiệm. Đổng Kiến Tâm thở dài nói, không phải ngươi có linh thú nha, nắm đi thử xem. Sở ly cười gật đầu, vậy thì thử xem, sư huynh có thể muốn đồng thời. Đương nhiên, Đổng Kiến Tâm nói. Sở ly bứt lên hắn tay áo. Hai người bỗng nhiên biến mất ở đại điện. Sau một khắc xuất hiện ở tiệt nguyên cốc. Nguyên bản bình tĩnh hồ nước bỗng nhiên phun trào. Bụi nước phun trào bên trong. Thanh long cùng phệ nguyên quy bị nước nâng bay lên. Sau đó nhảy một cái đi tới sở ly phụ cận. Đổng Kiến Tâm cả người căng thẳng. Nguyên bản dĩ nhiên khô ráo quần áo lần thứ hai thay đổi thấp. Hai con một cấp nửa linh thú ở phụ cận. Hình thành to lớn như núi cao giống như to lớn uy năng. Nhường hắn cả người mồ hôi như mưa dưới. Sở ly vỗ vỗ hai thú. Trong lồng ngực linh thú hoàn bỗng nhiên chui ra. Bỗng nhiên phồng lớn hóa thành một đạo linh quang. Quấn lấy thanh long cổ. Sau đó mãnh liệt lực cắn nuốt tràn ngập. Đem thanh long nguyên khí cấp tốc nuốt chửng đi vào. Thanh Long ngẩn ra, lập tức than nhẹ, không hài lòng cúi đầu. Nhưng không nhìn thấy cái này linh thú hoàn, chỉ có thể dùng vuốt rồng đi bắt. Đáng tiếc móng vuốt đụng vào xuống, lập tức cả người sụi lơ vô lực. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.